Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 851, lấy lại. Nhắm mắt đứng ở nơi đó, Mạc Hà cảm ứng mình và huyền nguyên hồ lô giữa liên lạc. Cái này kiện tiên thiên linh bảo đã sớm và hắn là một khối. Tức liền đến hôm nay loại chuyện này, Mạc Hà vẫn có thể cảm ứng được. Dù là ở tiên thiên thời gian thần trong tay, Mạc Hà hiện tại đã trốn ra bay lên trời, tạm thời giữ được tánh mạng, cho nên hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất, chính là xem có thể hay không cầm huyền nguyên hồ lô làm trở về. Cái này kiện tiên thiên linh bảo đối với Mạc Hà thật sự là quá trọng yếu. Không riêng gì hắn nghịch thiên năng lực, huyền nguyên hồ lô lại là Mạc Hà nguyên thần một phần chia. Nếu như không có huyền nguyên hồ lô, đối với Mạc Hà tu vi tăng lên cũng sẽ có ảnh hưởng. Ở nguyên thần không hoàn toàn dưới tình huống, hắn là không có cách nào tấn thăng là đại năng giả. Tìm mình và huyền nguyên hồ lô cảm ứng, Mạc Hà bắt đầu hết sức khống chế huyền nguyên hồ lô, để cho nó từ thời gian sông dài bên trong đi ra ngoài. Đang thời gian sông dài bên trong tiên thiên thời gian thần, chỉ cảm thấy bị mình nắm trong tay huyền nguyên hồ lô, lại bắt đầu đổi được có chút không an phận, không ngừng ở trong tay mình chấn động, giãy giụa muốn thoát khỏi. Con kiến hôi, cảm nhận được loại chuyện này, tiên thiên thời gian thần trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, trong lòng hận hận kêu như thế một câu, đồng thời dùng mình pháp lực đem huyền nguyên hồ lô vùng vẫy áp chế xuống. Bất quá ngay sau đó, ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích liền đi thẳng đến hắn đỉnh đầu, hướng hắn đánh xuống. Huyền nguyên hồ lô vùng vẫy dĩ nhiên không thể nào dễ dàng cởi cách hắn nắm giữ, có thể hắn đang giãy giụa đồng thời nhưng sẽ bại lộ tiên thiên thời gian thần vị trí. Cái này thì chẳng khác nào cho ba vị đứng đầu đại năng giả một cái chỉ dẫn, để cho bọn họ có thể chuẩn xác phong tỏa tiên thiên thời gian thần. Cũng là Mạc Hà không để ý nguy hiểm, lập tức liền cảm ứng huyền nguyên hồ lô, điều khiển hắn giãy giụa dụng ý. Mạc Hà rất rõ ràng, bằng vào mình lực lượng, muốn lấy lại huyền nguyên hồ lô, căn bản là một kiện chuyện không thể nào. Có thể hiện tại có ba vị đứng đầu đại năng giả điều khiển ba cổ tạo hóa cấp lực lượng khác đang đuổi giết tiên thiên thời gian thần, vậy mình chỉ cần cung cấp một cái chính xác xác định vị trí, nói không chừng tiên thiên thời gian thần cũng sẽ bị thủ tiêu, mình huyền nguyên hồ lô cũng có thể bị cầm về. Ở thời gian sông dài bên trong, tiên thiên thời gian thần giờ phút này đã trở nên có chút chật vật. Hắn thu liễm trên người mình ánh sáng bạc, toàn lực áp chế huyền nguyên hồ lô, cẩn thận chìm vào thời gian sông dài bên trong, hy vọng có thể tránh thoát ba vị đứng đầu đại năng giả đuổi giết. Mới vừa rồi nhất kích dưới, hắn thật ra thì đã bị thương, có thể dựa vào cả người thực lực cường đại, cộng thêm thời gian sông dài sân nhà ưu thế, cuối cùng hắn vẫn là chống giữ tới đây. Hơn nữa nhân cơ hội không có vào đến thời gian sông dài bên trong, rất tốt, ẩn núp, đối với mình ở thời gian sông dài bên trong che giấu năng lực, tiên thiên thời gian thần vô cùng có lòng tin. Duy nhất biến số chính là trong tay huyền nguyên hồ lô. Hắn hiện tại không dám thi triển quá lực lượng mạnh trực tiếp cho huyền nguyên hồ lô lần trước cái phong ấn, chỉ có thể dùng tự thân pháp lực từ từ áp chế, cũng không cách nào điều động thời gian lực lượng từ thời gian sông dài nhánh sông bên trong đoạn vào tay một ít Mạc Hà lực lượng tới thúc dục huyền nguyên hồ lô, cho nên bên trong thời gian sông dài giọt nước hắn đều không cách nào dễ dàng lấy ra. Dẫu sao món bảo vật này và Mạc Hà giữa liên lạc quá sâu, Mạc Hà không chết, những người khác rất khó sử dụng món bảo vật này. Ở âm phủ bên trong nhắm mắt cảm ứng Mạc Hà, rõ ràng cảm giác được huyền nguyên hồ lô và mình giữa liên lạc đổi được vô cùng yếu ớt. Cái này thì đại biểu huyền nguyên hồ lô bị tiên thiên thời gian thần áp chế. loại kết quả này ở Mạc Hà ý liệu bên trong. Bằng vào vậy vô cùng yếu ớt liên lạc, Mạc Hà vẫn không có buông tha để cho Huyền Nguyên Hồ Lô vùng vẫy. Dù là có thể làm ra một chút xíu động tĩnh cũng tốt. Mạc Hà cố gắng, đích xác là có một ít hiệu quả. Đã núp ở thời gian sông dài bên trong tiên thiên thời gian thần. Hắn vị trí một lần nữa bại lộ. Hơn nữa lần này, hắn vận khí không có tốt như vậy. Ở ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích dưới, cơ hồ ở vào sinh tử bên bờ. Tiên thiên thời không thần cho tới bây giờ không có giống giờ phút này dạng. Từ sâu trong nội tâm cảm giác được bực bội, còn có một loại nồng nặc không cam lòng. Rõ ràng hắn đã lấy được rồi vật mình muốn. Rõ ràng hắn chỉ cần một chút xíu thời gian là có thể du ngoạn tạo hóa cảnh giới, trở thành mơ tưởng cầu mong tạo hóa đạo tổ. Có thể ở cái này cuối cùng, hắn nhưng không cách nào tranh thủ như vậy một chút xíu thời gian. Đã cầm vào tay thành đạo cơ hội, chính là hắn bây giờ một tấm bùa đòi mạng, đang bại lộ trước hắn vị trí. Ba đạo tạo hóa cấp bậc dưới sự công kích, tiên thiên thời gian thần chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự. Ở mượn thời gian sông dài một ít lực lượng dưới tình huống, hắn mới có thể bảo đảm mình sẽ không thân tử đạo tiêu. Bất quá bị hắn nắm trong tay Huyền Nguyên Hồ Lô, nhưng ở cái này ba đạo tạo hóa cấp bậc công kích dưới, từ trong tay hắn bị đánh rụng, nhìn đã thoát khỏi mình nắm trong tay Huyền Nguyên Hồ Lô. Tiên thiên thời gian thần trong mắt mang vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể buông tha, bởi vì hắn biết, nếu như còn muốn cầm Huyền Nguyên Hồ Lô mà nói, vậy món đồ này thật có thể sẽ đem mình tống táng. Như tính bây giờ, không bằng tạm thời buông tha, trước bảo toàn tự thân, đến khi thương thế khôi phục sau đó, một lần nữa nghĩ biện pháp đi. Dù sao chỉ cần có thời gian sông dài giọt nước, hắn thì có lòng tin có thể thành tựu tạo hóa đạo tổ. Bất kể là có phải hay không có thần đạo tranh cái này thời cơ, đều không cách nào ngăn trở được hắn. Phần tự tin này đến từ hắn tự thân thực lực. Mạc Hà tiếp tục nhắm mắt ngưng thần cảm ứng. Ở hắn bên người, lúc này đã xuất hiện 5 vị kim tiên cường giả. Chính là trước và hắn cùng nhau bố trí cấm pháp 5 vị kim tiên. Bọn họ ở nhận ra được Mạc Hà tình huống sau đó, liền mau sớm chạy tới. Bất quá cũng không có quấy rầy Mạc Hà, chỉ là đứng ở Mạc Hà sau lưng, nhìn Mạc Hà ngưng thần cảm ứng, đứng ở một bên bảo vệ Mạc Hà. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà cặp mắt chợt mở ra, sau đó đưa tay phải ra. Một khắc sau, hắn tay phải bất thình lình ở trong hư không tựa như chộp được thứ gì. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, món đồ kia liền biến mất không thấy. Bên người 5 vị kim tiên cũng chỉ là có chút mơ hồ thấy. Món đồ kia tựa hồ là một cái hồ lô, mình đồ mất mà phục được. Mạc Hà giờ khắc này trong lòng đương nhiên là tràn đầy vui sướng. Trên mặt vậy nở rộ nụ cười. Chỉ là một khắc sau, Mạc Hà nụ cười liền biến mất. Chân mày không nhịn được nhẹ nhàng nhíu một chút. Bởi vì Mạc Hà phát hiện, mình mặc dù lấy về Huyền Nguyên Hồ Lô, có thể tiên thiên thời gian thần ở cuối cùng, nhưng cho Huyền Nguyên Hồ Lô lên, cộng thêm một tầng thật dày thời gian lực, mặc dù không tính là phong ấn, nhưng hiệu quả thật ra thì cũng kém không nhiều. Mình muốn vận dụng Huyền Nguyên Hồ Lô mà nói, còn được trước giải quyết cái này một tầng thời gian lực. Cái này phòng chừng được phí chút công phu, bất quá đồ lấy về lại, còn dư lại cũng chỉ là phí một ít công phu mà thôi. Mạc Hà có chính là biện pháp, cho nên cũng không phải quá để ý. Xoay người lại, nhìn bên cạnh mình 5 vị kim tiên, Mạc Hà hướng về phía bọn họ khom người thi lễ một cái. Sau đó mở miệng nói cảm tạ, đa tạ mấy vị đạo hữu tới là ta hộ pháp, tại hạ vô cùng cảm kích. Mạc đạo hữu khách khí, chúng ta cùng chung tới, đạo hữu mới vừa rồi gặp nạn, chúng ta cũng không có thể giúp. hôm nay chỉ là ở đạo hữu bên người bảo vệ chốc lát mà thôi. Nơi nào phải dùng tới một cái cảm ơn chữ. Một vị kim tiên mỉm cười mở miệng nói. Mạc đạo hữu hiện tại bị thương trên người. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Không bằng chúng ta đi trước địa phủ. Sau đó từ từ nói đi. Ngoài ra một vị kim tiên ngay sau đó mở miệng nói. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Nơi này đích xác không phải chỗ nói chuyện. Vì vậy liền cùng mọi người vừa đứng lên hình không nhập không gian bên trong. Lần nữa đi tới địa phủ. Trở lại địa phủ sau đó. Mạc Hà hướng mọi người nói đơn giản một chút hắn mới vừa rồi trải qua. Biết được Mạc Hà mới vừa rồi lại là bị tiên thiên thời gian thần chộp vào thời gian sông dài bên trong, mọi người cũng rất có thể hiểu Mạc Hà xuất hiện thời điểm. Vì sao vết thương trên người nhìn qua như vậy nghiêm trọng? Đồng thời mọi người cũng biết, Mạc Hà hiện ở thương thế trên người, phỏng đoán như cũ rất nghiêm trọng, muốn ở thời gian ngắn khôi phục, chỉ sợ là chuyện rất khó khăn tình. Mạc đạo hữu hiện tại người bị thương nặng, hẳn trước chữa trị tự thân thương thế. Lần này hạ hoàng để cho chúng ta bố trí cấm pháp. Nguyên bản liền khó mà bày thành công. Hiện tại mạc đạo hữu bị thương, cấm pháp thì càng thêm bố trí không được. Chúng ta tiếp tục ở lại âm phủ, tựa hồ cũng không quá mức chỗ dùng. Ở Mạc Hà mình tình huống sau khi nói xong. Còn dư lại 5 vị kim tiên trong cường giả. Có người mở miệng nói như vậy nói. Bọn họ là phụng mệnh tới giúp. Bất quá hiện nay, lại tựa hồ như không giúp được gì. Bố trí cấm pháp sự việc. Chẳng qua là đang làm không công mà thôi. Cộng thêm hiện tại Mạc Hà bị thương. Vậy thì càng không thể nào tiếp tục cấm pháp bố trí. Hiện tại 5 vị kim tiên trong lòng cũng đang suy tư. Hạ hoàng để cho bọn họ bố trí cấm pháp chuyện này dụng ý rốt cuộc là cái gì? Luôn không khả năng chính là để cho bọn họ làm một ít không công chứ. Đế tôn làm việc, suy tính vẫn vô cùng chu toàn. Các vị đạo hữu nếu như trong lòng có chút nghi ngờ. Không ngại đi gặp trình độ phủ những người khác. Hướng bọn họ hỏi thăm một chút. Đế tôn phải chăng có những thứ khác giao phó? Mạc Hà trầm giọng mở miệng nói. Nói sau khi nói xong, 5 vị kim tiên liền cũng gật đầu một cái. Sau đó quyết định dựa theo Mạc Hà theo như lời, đi tìm địa phủ cái khác người chủ trì hỏi một chút. Hạ hoàng phải chăng có cái gì cái khác an bài? Bởi vì Mạc Hà bây giờ là một cái người bị thương, cần hoa chút thời gian nhanh chóng chữa trị thương thế. Tiếp theo bất kể là bố trí cấm pháp hay là làm chút chuyện gì khác tình, Mạc Hà hiển nhiên đều không cách nào tham dự, còn dư lại sự việc được chính bọn họ thương lượng đi. Ở 5 vị kim tiên sau khi rời đi, Mạc Hà liền bắt đầu kiểm tra mình thương thế trên người. Hắn lần này tổn thương được vô cùng nghiêm trọng, thân thể mặc dù đã khôi phục, nhưng là tự thân tu vi nhưng là tổn thất một phần chia. Đi qua 10 năm cố gắng, ít nhất lập tức tổn thất hơn nửa. Hơn nữa nguyên thần tổn thương vậy rất nghiêm trọng. Nơi vết thương đạo vận còn không có bị hoàn toàn phai mờ. Muốn khôi phục nói vẫn là một kiện chuyện rất phiền toái. Dĩ nhiên nếu như huyền nguyên hồ lô bây giờ có thể sử dụng, Mạc Hà vết thương trên người cũng chưa có như vậy phiền toái. Mấy đạo thủy nhuận linh quang dùng được, Mạc Hà vết thương trên người trên căn bản là có thể giải quyết. Không cần mình từ từ phiền toái khôi phục. Cho nên, muốn khôi phục tự thân thương thế, phương pháp đơn giản nhất, trước hay là giải quyết một cái huyền nguyên hồ lô lên vậy một tầng thời gian lực. Sử dụng huyền nguyên hồ lô lực lượng là có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-song-gạch-nối-din-gạch-nối-vien-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.